Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 593, ta là cha ngươi. Trong nháy mắt hai phe tạo thành khác biệt thái độ, chiến thần một cái đi nhanh ngăn tại Dạ Sắc trước mặt. Mặt lộ vẻ cuồng hỉ, ma thần thì là tuyệt đối rung động cùng không hiểu. Hắn lúc trước vì hoàn thiện nhân cách đạt được phần thứ nhất số liệu. Thế mà thật trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Căn cứ vào cái thế giới này cơ bản pháp tắc chi nhất. HP giảm thành 00 đặc thù đạo cụ tình huống hạ đẳng tại tử vong. Hắn cũng không thể ngoại lệ. Đây cũng là Gaia vì sao biết đem hắn đưa lên đến cái thế giới này nguyên nhân. Dạ Sắc im lặng kéo kéo khóe miệng. Tình huống thuộc về trong dự liệu, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng coi là thật phát hiện vấn đề này có thể được thời điểm. Hắn vẫn là có một loại đặc thù buồn cười cảm giác. Đối phương cơ bản số liệu chi nhất là hắn. Tương đương nói hắn là cái thể, mà ma thần là tử thể. Ta là cha ngươi, Dạ Sắc hai tay chống nạnh, biểu lộ bành trướng, đầy lạ mặt ánh sáng. Ngữ khí đó là một cái lẽ thẳng khí hùng. Hắn không có nói sai. Chính mình có thể không phải liền là ma thần 33A. Cùng Gaia hệ thống, kết hợp, tạo ra ra làm thịt ếch đầu nguồn. Cũng ngay tại lúc này đen mặt ma thần. Cùng Nguyệt Nhi sư tỷ tiểu xảo các nàng thời điểm đều có an toàn biện pháp. Kết quả hiện tại không hiểu thấu ta nhiều một cái coi trời bằng vung nhi tử. Không cần không cần, loại hài tử này người nào thích muốn ai muốn, giết mẫu giết cha, không bằng cầm thú đồ chơi. Bên này hắn huyên thuyên một trận loạn thất bát tao, bên kia ma thần vô cùng phẫn nộ, sợi tóc phiêu động, mặt mũi dữ tợn đáng sợ hoàn toàn bóp méo. Đúng vậy, bóp méo, hắn ngũ quan bắt đầu ở vặn vẹo, đã chệch hướng vị trí cũ, con mắt tại miệng vị trí. Lỗ tai đi hướng con mắt, toàn bộ đầu lâu tựa như slide đồng dạng có thể tùy ý tạo nên biến hình. Cả người tựa như ác quỷ của địa ngục, cánh tay của hắn lằn ra bên trên bắt đầu chảy ra từng mảnh lân giáp. Móng tay cũng đang thay đổi dài hiện ra một loại âm trầm trắng bệch nhan sắc. Hắc giáp hậu phương, thình lình đẩy ra ngoài một đảo như sắt thép cái đuôi. Bán long hóa. Thuần huyết cự long mới có thể nắm giữ kỹ năng, tại không sử dụng bản thể tình huống dưới trên phạm vi lớn gia tăng tố chất thân thể. Cách dù đề cao lực lượng cùng tốc độ, Long Hoàng từng tại đối mặt không cách nào tổn hại vật chất làm kim loại cự nhân lúc liền từng dùng. Qua là một cái phi thường khủng bố kỹ năng, mà thần HP tại cực tốc gia tăng, vô cùng Kamui tràn ngập. Thương khung đều đang chấn động, đạo khe hở không gian kề sát thân thể của hắn thoáng hiện lại chôn vùi. Lại không thể thương tới hắn dù là mảy may. Hắn trải rộng lân giáp giống như long chảo đồng dạng tay nắm lấy chí cao vương miện xiềng xích. Đột nhiên một nắm, xiềng xích sụp đổ hóa là đầy trời quang vũ. Thời giới lảo đảo kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một trận tái nhợt không máu. Cắn chặt hàm răng đột nhiên xông lên trước nhảy lên một cái. Vô tận trung yên, hồng liên sụp đổ, quyền của hắn mang bên trên tách ra một đóa sen hoa. Đột nhiên ép xuống đánh về phía ma thần vặn vẹo đầu lâu. Hồng liên cùng đầu lâu của chúng nó tiếp xúc sát na. Ma thần không thấy, âm âm, thiên khung nổ tung, vụ nổ hạt nhân mãnh liệt năng lượng bành trướng mà ra. Màu đỏ sóng lửa quét sạch cả phiến hư vô chiến trường. Đại trên đất người nhao nhao ngẩng đầu sợ hãi thán phục. Cái này tựa như mặt trời lặn trời chiều. Hưu tương đương nương theo lấy một đạo lăng lệ màu trắng khí lãng. Thời giới thân thể hiện lên cong lui nhanh. Khóe miệng của hắn ho ra máu. Phần bụng hộ giáp ẩn ẩn nứt ra. Hắn là bị đá ra tới. Một đám đáng ghét côn trùng. Có thể ăn mòn toàn bộ thế giới ta. Các ngươi sẽ không cho là vừa mới liền là cực hạn của ta à. mà thần thần hoàn sớm đã cùng hắc giáp tương dung. Giờ phút này càng là như là chất lỏng chảy xuôi bao trùm đầu của mình cùng thân thể. Những vị trí khác toàn bộ có cứng rắn lân giáp làm phòng hộ. Quyền hạn của ta là thôn phệ, ta có thể thông qua thôn phệ địch nhân đến lấy được đối phương bộ phân năng lực. Bao quát thuần huyết cự long, hắn hài lòng nhìn xem chính mình vẩy và móng. Cự long nhất tộc bán long hóa kỹ năng thật là không tệ. Dùng cực kỳ dễ chịu. Liệt dương, đột nhiên xuất hiện gầm thét rung động hoàn vũ. Một đạo hoàng kim lưu tinh trong chốc lát đi tới ma thần trước mặt. Trong tay sáng chói thần thánh chi kiếm tản ra lăng lăng kamui. Vô dụng, ta tự thân lực phòng ngự cùng hắc giáp sớm đã dung hợp. Ngươi không phá được ta khóa máu, dạ sắc tổn thương còn không có ta hồi nhiều. Quyền hạn, lực lượng thần thánh, ông tương đương trường kiếm rung động, quang mang càng lóng lánh một phân. Cùng ma thần thần lực hiện lên tương phản thuộc tính lực lượng thần thánh. Hung hăng chạm tại ma thần bả vai, lưỡi kiếm, tận xương bảy phân, bán long hóa thân thể kém một chút bị hắn nghiêng phách chạm mờ. Chiến thần thở hồng hộc ho ra máu không ngừng, cố nén thống khổ cười lạnh nói, nếu như không phải khóa máu, ta sớm đã giết ngươi một vạn lần. Ha ha, ma thần vặn vẹo đầu lâu bỗng nhiên lại biến thành một người xa lạ bộ dáng. Hắn rốt cục bỏ qua dạ sắc mặt, tùy ý tại trong trí nhớ tìm một chương thấy qua đi mặt dùng bên trên. Hắn quan sát từ chính mình bả vai chém thẳng vào đến trái tim phía trên thần thánh chi kiếm. Chiến thần thần lực tại cùng thân thể của mình phát sinh kịch liệt phản ứng. Sinh ra một loại không có gì sánh kịp thống khổ, tựa như vết thương bôi lên nước muối. Nếu như không phải khóa máu, ngươi cho rằng ta hội cùng các ngươi chơi đến bây giờ. Chiến thần khoảng cách gần nhìn xem trên mặt hắn trào phúng. Đột nhiên không khỏi sinh ra một trận tim đập nhanh cảm giác. Hắn còn có ẩn giấu thực lực. Làm sao có thể? Chuyện quỷ dị xuất hiện. Ma thần kém chút bị hắn chém thẳng thân thể run run một hồi biến hình. Thế mà biến hóa thành một bãi slime. Tự kiếm của hắn dưới bay mất. Màu xám slime trong thân thể, xen lẫn điểm điểm kim ánh sáng. Đó là hắn còn chưa tan đi tận lực lượng thần thánh. Tự nhiên nữ thần lòng bàn tay vội vàng đánh ra một đạo thần ánh sáng. Muốn bốc hơi slime trạng thái ma thần, lại tại đúng lúc chỉ mành treo chuông bị thần thú cản lại. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, thần thú khô cạn lão chứu mang trên mặt quả quyết. Kiên định ngăn tải tự nhiên nữ thần trước mặt, cái này do dự đến do dự đi thần linh, cuối cùng vẫn lựa chọn lập trường, tránh ra, tự nhiên nữ thần giận nói, thần cấm chú, hoàng tuyền, tử vong quyền trượng hư không vạch một cái, một đạo chọc màu vàng cự sông tại trong tinh không hiển hiện, lao nhanh gào thét. Trong hoàng hà có thể thấy rõ ràng vô số hình thái khác nhau linh hồn giống ngâm nước đồng dạng tại. Giấy rùa, vặn vẹo, xé rách, trong miệng thảm thiết kêu rên thậm chí lấn át dòng sông lao nhanh gào thét. Sóng lớn quét sạch, che hướng về phía tự nhiên nữ thần. Đây là tràn ngập tử vong thần lực nước sông. Bình thường bán thần chạm đến đã vẫn, hội mục nát tại cái này hoàng tuyền bên trong. Trở thành vô số lệ hồn một bộ phân, liền là thần linh đụng phải, cũng khó đảm bảo thân thể không bị ăn mòn mục nát. Ngoại hình hủy hết tựa như lan dầu nghiêng rồi, tự nhiên nữ thần không thể không tạo ra lục diệp hộ thuẫn ngăn trở một kích này. Sinh mệnh chi thụ phiến lá làm hộ thuẫn, dù cho hái dưới cũng có thể mấy năm không phai màu phiến lá đang bay nhanh ố vàng mục nát. Sinh mệnh quang. Sau lưng của nàng, một gốc kình thiên đại thụ chậm rãi hiện hình, cành lá rậm rạp màu xanh biếc uyển chuyển, nhánh diệp lay động ở giữa bắn ra xuất đạo đạo quang mang. Chia cắt ra lao nhanh hoàng tuyền, một bên khác, dạ sắc ngược lại là muốn đi công kích slide trạng thái ma thần. nhưng tốc độ của hắn rất rõ ràng cùng không bên trên đối phương. Rơi xuống một bước, khi hắn lần nữa tìm tới ma thần vị trí lúc, không ngờ phát hiện đối phương thế mà tại 9 đầu Chimera thi thể bên trên. Hắn đứng tại Chimera thi thể bên trên, mắt quang lạnh lùng, thôn phệ sinh mệnh thu hoạch được kỹ năng quyền hạn mặc dù bất phàm, nhưng bị quản chế tại thực lực, kỹ năng lại nhiều cũng không bằng nhất kích tất sát, thực lực mới là cứng rắn tiêu chuẩn, dù là cho bán thần 10.000 cái cấm chú, hắn cũng giết không được thần linh. Ta thôn phệ Jasrana đồng thời thu được hắn dung hợp năng lực. Hiện tại, ta chính là kinh khủng nhất dung hợp hạch, mà ta tài liệu thì là thần thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.